Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1675, tiếng mưa rơi dần dần vang. Dịch Thốn Linh đi theo ba người sau lưng, tại dần dần rơi tà dương bên trong, hướng Thiên An đảo xanh biếc rừng cây đi đến, rời đi bến tàu, phía bên trái leo lên một đoạn ngắn đá cẩm thạch bậc thang. Phía trước. Một khối màu nâu đậm quảng cáo bài xuất hiện ở trước mắt. Trên đó viết, nhiều người cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm ra cảng ẩn danh. Dịch Thốn Linh nhìn nhiều quảng cáo bài một chút. Hắn trong cảm giác lòng có một chút khó chịu, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân. Chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội thời tiết không tốt. Hắn tiếp tục đi tới. Đi theo ba người rẽ phải. Đi tới một đầu rộng lớn trên đường cái. Ven đường đặt một chiếc màu đen xe Jeep, biển số xe trên dãy số viết là 001, bốn người ngồi trên xe. Nhường Dịch Thốn Linh ngoài ý muốn chính là, điều khiển ô tô vậy mà là Trần Dạ, mà không phải gọi là Vệ Ngạo bảo an đội trưởng. Bởi vì viện trưởng mãnh liệt yêu cầu, Dịch Thốn Linh ngồi ở trên ghế lái phụ, xe Jeep chậm rãi tiến lên, hướng công viên chỗ sâu chạy tới. Nước mưa rơi ở kính chắn gió bên trên, hình thành từng cái vòng tròn, nhưng rất nhanh liền bị cần gạt nước san bằng. Giờ này khắc này, Dịch Thốn Linh vậy mà cảm giác được một chút tĩnh mịch. An tâm, lúc trước nôn nóng bất an không biết thế nào biến mất không thấy gì nữa. Cái này trại an dưỡng coi như không tệ. Hắn nghĩ thầm, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt khóa chặt một gốc cây mộc về sau. Liền đi theo gốc cây này mộc di chuyển. Thẳng đến gốc cây này mộc thoát ly phạm vi tầm mắt. Hắn lại khóa chặt một viên mới cây cối. Ánh mắt tới tới đi đi. Lại cái gì đều không xem ở trong mắt. Chỉ là đơn thuần tại đuổi thời gian. Dịch Thốn Linh tiên sinh không hỏi chút gì. Trần Dạ giọng ôn hòa truyền đến. Dịch Thốn Linh quay đầu nhìn xem Trần Dạ. Ánh mắt cùng Trần Dạ giao hội. Hắn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút lo lắng. Ta thích chính mình điều tra. Những người khác nói đều mang theo chủ quan ý đồ. Dù cho chỉ là trần thuật sự thật. Nhưng là chỉ cần là theo trong miệng nói ra. Liền mang theo thân phận của người này nhãn hiệu. Cũng sẽ nhận ngữ khí ảnh hưởng. Hắn cấp ra lý do của mình. Kỳ thật, đây bất quá là lấy cớ. Hắn lo lắng chính là mục đích của đối phương. Đảo hoang, án mạng, trại an dưỡng. Những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau. Nhưng hắn có một loại vào cuộc ảo giác, có trong nháy mắt, có lẽ là trực giác, lại có lẽ chỉ là thiên tính như thế. Trong đầu hắn ý nghĩ điên cuồng quá phận phát triển, thậm chí nhường hắn hoài nghi mình mới là án mạng hung thủ. Ta vẫn là nói với ngươi nói trại an dưỡng tình huống. Trần Dạ đổi đề tài, Dịch Thốn Linh gật gật đầu, rời ánh mắt, Thiên An trại an dưỡng chỉ chiếm cứ Thiên An đảo một phần nhỏ. Cũng chính là ngươi bây giờ nhìn thấy những thứ này. Nói, Trần Dạ tay phải chỉ về đằng trước trong núi rừng biệt thự kiểu dáng tòa nhà. Bởi vì bản viện chủ yếu là vì bệnh nhân cung cấp một cái thích hợp an dưỡng yên tĩnh hoàn cảnh. Cho nên kết cấu cùng phổ thông bệnh viện khác nhau. Càng thêm lỏng lẻo, trong nội viện bệnh nhân tuyệt đại bộ phận đều không có trên thân thể tật bệnh. Chỉ là trên tinh thần có một ít không giống với thường nhân địa phương. Phòng bệnh tách ra, Dịch Thốn Linh hỏi, tuy nói là phòng bệnh, trên thực tế là nguyên bộ biệt thự, bởi vì trong đảo cơ hồ hoàn toàn phong bế, mà phần lớn bệnh nhân đều có tự gánh vác năng lực. Cho nên chúng ta chỉ có thể định kỳ xem xét, sẽ không đối với bệnh nhân tiến hành nghiêm khắc hạn chế biện pháp. Trừ phi bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu, mới có thể đem bệnh nhân khống chế đang làm việc trong lâu. Trần Dạ giải thích. Tiếp theo, hắn không đợi Dịch Thốn Linh đặt câu hỏi. Tiếp tục nói ra, biệt thự trong lúc đó cước trình đại khái 20 đến khoảng 30 phút. Lái xe sẽ nhanh một chút. Bất quá chúng ta nghiêm ngặt hạn chế xe số lượng. Dù sao đây là trại an dưỡng. Ô tô tiếng động cơ có thể sẽ dẫn tới bệnh nhân khó chịu. Đúng rồi, chúng ta đều ở tại ký túc xá phụ cận lầu ký túc xá. Bao gồm mặt khác nhân viên cũng thế. Bất quá bởi vì vật tư chồng chất quan hệ, đã không có phòng trống, cho nên chỉ có thể ủy khuất Dịch Thốn Linh tiên sinh ngươi trước tiên ở tại trong biệt thự. A, ta không phải đang nói đùa. Mặc dù trang hoàng phương diện biệt thự xác thực càng tốt hơn, nhưng là bởi vì lúc trước kiến tạo thời điểm cân nhắc đến bệnh nhân phát bệnh lúc tình trạng, cho nên nhiều gia cụ đều làm xử lý, sử dụng có thể sẽ không tiện lắm. Dịch Thốn Linh ngón tay nhẹ nhàng đánh cửa sổ xe, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới trong ví tiền trang giấy, cùng với phía trên dãy số. Thế là lên tiếng hỏi thăm. Không sao, có thể ngủ là được. Đúng rồi, trong biệt thự đều có điện thoại sao? Cái này hiển nhiên, Trần Dạ gật gật đầu. Bất quá đều là trong đảo thông tin. Nếu như muốn liên lạc đảo bên ngoài, nhất định phải đang làm việc tầng. Ta muốn đánh điện thoại. Dịch Thốn Linh nói, rất gấp lắm sao? Trên đường sẽ đi qua vì ngươi an bài chỗ ở. Không bằng trước tiên đặt chân nhìn xem còn có cái gì cần. Về sau đi làm công lâu cũng còn kịp. Trần Dạ giọng nói thập phần ôn hòa, ngược lại mang theo một chút khẩn cầu giọng nói ở trong đó. Cũng là không phải rất gấp. Dịch Thốn Linh lắc đầu, không có quá để ý. Sau đó không lâu, xe Jeep dừng ở một dãy biệt thự trước cửa. Bốn người xuống xe, biệt thự tổng cộng có 2 tầng. Ngoại bộ trang trí là xanh trắng phối màu. Tòa nhà không tính quá lớn, bất quá trước cửa mặt cỏ tinh tế, nhưng tòa nhà tại thị giác hiệu quả trên thoạt nhìn thập phần rộng rãi. Đáng lưu ý chính là, lúc này trong biệt thự đèn đuốc sáng choang, nhưng lại không có chút nào sinh linh khí tức. Ngược lại có một loại cực độ cảm giác đè nén. Dịch Thốn Linh nhìn xem biệt thự, nội tâm dâng lên từng cơn ớn lạnh. Đi thôi, Lâm Thần nhắc nhở một câu. Lúc này, Trần Dạ cùng Vệ Ngạo đã hướng biệt thự đi đến. Dịch Thốn Linh nhìn bên cạnh tên này nhỏ gầy lão nhân, thầm nghĩ khởi Trần Dạ giới thiệu, Lâm Thần tự hồ là chủ trị đại phu. Thế là hắn mở miệng hỏi, đại đa số bệnh nhân tới đây đều là bởi vì cái gì bệnh? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Dịch Thốn Linh, trên dưới dò xét, tiếp theo rời ánh mắt, đồng thời mở miệng trả lời. Tin tưởng ngươi cũng biết, đến trại an dưỡng bệnh nhân phần lớn đều là cường độ thấp người bệnh. Bộ phận là bởi vì trường kỳ áp lực quá lớn dẫn đến mất ngủ, tinh thần uể oải suy sụp, có rất nhiều song lẫn nhau tình cảm chướng ngại. Còn có yếu ớt ảo giác, nghe nhầm chờ, phần lớn đều ở vào quan sát kỳ, thậm chí không cần dược vật phụ trợ trị liệu. Nói như vậy, chính là du lịch rồi. Dịch Thốn Linh xem như minh bạch Thiên An trại an dưỡng định vị. Chứng bệnh rất nhỏ thêm thu phí cao, cùng với nói là trại an dưỡng, ngược lại càng thiên hướng về an tĩnh điểm du lịch. Lâm Thần cười cười, không có trả lời, mà là nói một câu. Chúng ta đi nhanh đi. Dịch Thốn Linh đứng tại biệt thự phòng khách. Như phía trước Trần Dạ nói, bên trong căn phòng gia cụ đều đi qua nhất định xử lý. Tỉ như bàn vuông góc bàn đi qua sừng ngược. Đồng hồ khảm tại trong tường. Tivi chỉ có thể phát ra băng ghi hình vân vân. Toàn bộ gian phòng đều tại kiến tạo một loại ngăn cách không khí. Tuy nói nhường người khó chịu, nhưng cân nhắc đến là trại an dưỡng, cũng là thập phần hợp lý. Chỉ là đối với người bình thường đến nói xác thực không tiện lắm. Còn hài lòng không? Trần Dạ hỏi. Không có vấn đề. Cảm ơn. Dịch Thốn Linh nói câu tạ. Không có. Chúng ta mới nên nói cảm ơn. Trần Dạ trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Lại phối hợp thêm câu kia không giống như là lễ phép tính trả lời lời nói, nhường người cảm thấy thập phần nghi hoặc. Dịch Thốn Linh vừa dự định hỏi thăm, bỗng nhiên cảm giác phần lưng cùng ngực một trận đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực, phát hiện đã bị duệ khí đâm xuyên. Ách, chấm ngoặc kép, hắn há to miệng, lại chỉ có thể phát ra khô quắt mặt khác không có chút sức sống nào thanh âm. Sau lưng của hắn đứng chính là bảo an đội trưởng Vệ Ngạo. Sau đó, Vệ Ngạo đem đoàn kiếm rút ra. Dịch Thốn Linh lui lại 2 bước. Cảm giác khí lực ngay tại cấp tốc tiêu tán. Tiếp theo, hắn ngã trên mặt đất, con mắt chậm rãi nhắm lại. Giờ khắc này, hắn nghe được ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Còn có tiếng mưa rơi bên trong xen lẫn Trần Dạ thanh âm. Tốt lắm,